Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, hoặc là cút, hoặc là chết, ta, phốp, một vị yêu long đạo cốc đệ tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, sau đó hắn lời nói hùng hồn còn cũng không nói ra miệng. Ngay tại chỗ sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa bụi. Đường Huyền Minh nhàm chán móc móc lỗ tai, bình tĩnh nói, vừa mới ta không có nghe tiếng. Hắn nói cái gì? Các ngươi có thể lặp lại một chút sao? Yêu Long đạo cốc đệ tử giận dữ, tức giận chỉ vào Đường Huyền Minh nói, tội huyết là thượng giới một nhóm đại nhân vật liên thủ chứng minh mà đến. Vô luận ngươi tạo thành nhiều ít giết chóc, tội huyết định nghĩa sẽ không thay đổi. Các ngươi chính là tội ác. Phốp, lại là một đoàn mưa máu nổ tung. Đối với tại tôn giả lĩnh vực đi đến trước không có người sau cũng không có người Đường Huyền Minh. Đến nói, giết yêu long đạo cốc đệ tử như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Trừ phi đến bên trên đời thứ nhất hoặc là như là lục quan vương Ninh Xuyên nhân vật như vậy mới có thể đủ giao thủ với hắn, bằng không thì đều là hư ảo. Lần này yêu long đạo cốc đệ tử cùng hỏa vân môn đệ tử cuối cùng cho đã nhận ra không đúng. Liên tục hai vị giáo phái bên trong đỉnh tiêm đệ tử ngay cả lời đều nói không rõ ràng liền bị người trực tiếp diệt sát. Thần bí đến chỗ này muốn vì tội châu ra mặt thanh niên thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Ngươi có hơi quá, muốn cùng chúng ta trực tiếp đối kháng. Hỏa vân môn đệ tử lời nói không có trước đó cường ngạnh như vậy. Đường Huyền Minh lại y nguyên bình tĩnh mà đạm mạc. Vùng này thuộc về tội châu, mà ta thuộc về tội châu. Hiện tại là các ngươi đang uy hiếp ta, mà không phải ta đang uy hiếp ngươi. Ta qua, ta chỗ nào qua, hoặc là cút ngay, hoặc là chết. Cùng loại cho tuyên bố một dạng lời nói để toàn trường xôn xao. Thạch Hạo cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đến tự cho tội châu đông đảo người tu hành đồng dạng cảm thấy mở mày mở mặt. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có một cỗ sầu lo, mỗi một lần có cường đại cơ duyên, sở hữu người tu hành công bằng cạnh tranh thời điểm, tội châu, tội huyết liền sẽ bị đơn độc sách ra, vô luận bọn hắn bỏ ra nhiều ít cố gắng. Vô luận là có hay không tại thuộc cho thổ địa của bọn hắn bên trên. Bọn hắn đều không có tư cách thu hoạch, chỉ có thể nhìn xem quê quán bên trong cơ duyên bị người đoạt đoạt. Nhìn xem cùng bối phận nhân vật từng bước một bay lên. Bọn hắn nhận đãi ngộ không công bằng quá nhiều. Rất nhiều lần đều nghĩ gầm thét, muốn phát tiết, nhưng đại đa số thời điểm đều sẽ nghênh đón đáng sợ nhất trấn áp. Nghênh đón tử vong, không phải chúng ta khinh ngươi, mà là tội châu tội ác khắc họa đến huyết mạch bên trong. In dấu khắc ở giữa thiên địa, tất cả mọi người biết, các ngươi là bị nguyền rủa, các ngươi vốn là không nên xuất hiện. Phốp, lại là một đoàn mưa máu nổ tung, lần này yêu long đạo cốc cốc cùng hỏa vân môn đã có phòng bị. Nói chuyện cái kia vị đệ tử trên người có một kiện thần linh pháp khí. Tại vùng này bên trong chính là tiếp cận cho vô địch. Nhưng vẫn không có biện pháp ngăn trở Đường Huyền Minh một ánh mắt. Yêu diễm huyết quang trong hư không nở rộ. Cái kia một kiện dùng giao long chảo luyện chế mà thành thần linh pháp khí cũng tại chỗ vỡ vụn. Hóa thành một khối lại một khối mảnh vỡ. Người lớn lối như thế. Thật cho rằng ở đây một cảnh giới vô địch sao? Hỏa vân động một vị đệ tử mở miệng. Cho dù Đường Huyền Minh không cường thế hơn, liên tục nghiền ép mấy vị đỉnh tiêm đệ tử. Hắn y nguyên bình tĩnh cùng Đường Huyền Minh đối mặt. Há mồm phun ra một tấm hỏa hồng sắc cây thước. Toàn thân đỏ chuết cây thước thần quang nở rộ. Tách ra một tia từng sợi chí tôn cấp bậc khí tức. Chung quanh mấy chục mấy trăm là tôn giả tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Không có cách nào tiếp nhận cái kia cộ đáng sợ uy áp. Có người càng là sợ hãi nói. Chí tôn thước, tại tôn giả lĩnh vực đến cực hạn nhân vật luyện chế mà ra binh khí. toàn thân đỏ chót cây thước, bất quá dài đến một xích, hiện lên ở hỏa vân động cái kia vị đệ tử trước mặt. Tách ra từng sợi thần minh uy áp, kia là không biết một đời kia tuyệt đỉnh thiên kiêu lưu lại vô thượng thần vật. Hỏa vân động truyền thừa hết sức kinh người, năm đó thế nhưng là cùng thượng giới cao cấp nhất hoàng tộc địa vị ngang nhau. Là đáng sợ nhất chỗ, truyền thuyết là thái cổ thần thánh chỗ ở. Đến nay y nguyên nhìn xuống thượng giới rộng lớn một khu vực lớn, là khó có thể tưởng tượng thánh địa, thật cho rằng không người nào có thể áp chế ngươi sao? Cho phép ngươi phách lối một lát, chỉ là để ngươi tiếp nhận càng khủng bố hơn tuyệt vọng. Hỏa vân cung cái kia vị đệ tử cười lạnh, sau đó huy động cái kia một thanh chí tôn thước, hắn nhắm chuẩn đường huyền minh mặt, rõ ràng muốn đem cái này chí tôn thước quất vào đường huyền minh trên mặt. Đem hỏa vân động đem yêu long đạo cốc làm mất mặt rơi tất cả đều kiếm về. Muốn lấy cường thịnh nhất tư thái nghiền ép đường huyền minh. Tại hơn triệu tôn giả trước mặt lập huy. Đường huyền minh bình tĩnh lấy đúng. Đối diện cao ngạo, hắn ngược lại càng thêm cao ngạo. Đối mặt cái kia tại tôn giả lĩnh vực đến cực hạn nhân vật luyện chế ra tới binh khí. Hắn trực tiếp một tay quất tới. Tư thái cuồng ngạo, bá tước tới cực điểm, hỏa vân động đệ tử cười lạnh, phảng phất đã thấy đường huyền minh bị một thước tử quất bay. Răng bay tứ tung cảnh tượng, đứng ngoài quan sát đông đảo tội châu người tu hành bên trong càng là có người không đành lòng nhắm. Mắt lại, bọn hắn không phải là không có dũng khí chống cự, mà lòng lần lại một lần chống cự đối mặt đều là kinh khủng nhất công kích. Nênh đón chính là một lần lại một lần đỉnh tiêm người tu hành cho bọn hắn mang tới đồ sát. Vì vậy, bọn hắn lựa chọn trầm mặc, không phải là bởi vì bọn hắn không có nhiệt huyết, mà là tại xúc tích lực lượng, đến tự tội châu người tu hành đều níu chặt nắm đấm. Móng tay đâm vào trong thịt, chảy ra máu tươi đều không có phát giác được, đều mang tâm tư vây xem bên trong. Một con kia thon dài hữu lực đại thủ cùng chí tôn kia thước nháy mắt đụng vào nhau. Kết quả lại sợ ngây người tất cả mọi người. Hỏa vân động cái kia vị đệ tử chỉ cảm thấy tay bên trên truyền đến một cỗ bái không thể làm lực. Lượng, cỗ lực lượng kia mênh mông như là sơn hải. Trước mặt vị kia hắn thấy hẳn phải chết thanh niên không có chút nào dị dạng. Mà trong tay hắn chí tôn thước lại trùng điệp ném đi. Trở tay rút trên mặt của hắn, phốp, màu đỏ thắm máu tươi mang theo một chuỗi óng ánh hàm răng trắng noãn. Đường huyền minh bình tĩnh đứng tại chỗ, hỏa vân động vị kia thần sắc kiêu căng đệ tử một mặt không thể tin ngược lại nằm trên mặt đất. Trên mặt xưng lão đại, chí tôn thước ném đi ở một bên. Cái này, nguyên bản chờ đợi đường huyền minh bi tình kết thúc đông đảo tôn giả tất cả đều mở to hai mắt. Nhìn, cùng chí tôn thước chính diện va chạm không rơi vào thế hạ phong. Hắn thế mà mạnh như vậy, dạng này yêu nghiệt làm sao trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Qua, tội huyết bên trong lại đi ra đáng sợ như vậy đại hung sao? Hắn cũng là một vị tuổi trẻ chí tôn, một đám người vì đó hoảng sợ. Đường huyền minh bình tĩnh hướng phía trước cất bước một cước. Đạp ở vị kia hỏa vân động đệ tử lồng ngực, trực tiếp đem lồng ngực xuyên qua, màu đỏ thắm máu tươi tóe lên rất cao, cái này máu tanh một màn để không ít người ghé mắt. Yêu long đạo cốc cùng hỏa vân động đệ tử hoảng sợ rút lui. Lắp ba lắp bắp hỏi chỉ trích nói, quả nhiên là đại hung xuất thủ, như thế hung tàn, dữ tợn. Tu hành cũng không thể diệt trừ trong lòng của hắn lệ khí. Nhân vật như vậy càng cường đại, ngược lại càng là sẽ trở thành 3000 châu tai họa. Đường huyền minh lạnh lùng lấy đúng, căn bản khinh thường cùng cái này nhóm phổ thông đệ tử nói vài lời. Hoặc là cút, hoặc là chết, hắn bình tĩnh lặp lại câu nói này. Đây đã là hắn nói lần thứ hai. Nhưng người ở chỗ này rốt cuộc không cảm thấy buồn cười.